Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13, phần 13. Chương 13, ta nếu là sẽ ma pháp, ta còn sẽ là cái này điểu dạng. Cái gì? Người cũng muốn học ma pháp? Nghe được Ares nói về sau, Olympus chúng thần tức khắc kinh ngạc vạn phần. Ở chúng thần trong ấn tượng, chiến thần Ares tuyệt đối là cùng ma pháp loại này cần thiết cùng trí tuệ móc nối kỹ thuật nhất vô duyên một vị thần chỉ. Hắn luôn luôn là thô bạo cùng ngốc nghếch đại danh từ. Hắn hiện giờ nói ra những lời này, liền giống như Arnold Schwarzenegger có một ngày bỗng nhiên trước mặt mọi người tuyên bố chính mình muốn trở thành ma pháp thiếu nữ giống nhau. Như thế nào lạp? Như thế nào lạp? Nhìn đến chư thần phản ứng, Ares trừng lớn hai mắt. Ta một cái chủ thần, không xứng học ma pháp phải không? Khụ, không phải vấn đề này. Ares nói đem rớt cũng cấp kinh tới rồi. Hắn ho khan một tiếng, sau đó nhỏ giọng dò hỏi Athena, người cái kia chú thuật sẽ không đem hắn đầu óc cấp thương tới rồi đi? Tuyệt đối sẽ không. Athena chạy nhanh lắc đầu phủ nhận. Ta cái kia chú thuật căn bản là không phải nhằm vào tinh thần phương diện. Có ý tứ gì? Các ngươi chẳng lẽ đều cho rằng ta Ares học không được ma pháp đúng không? Ares bên này tắc phi thường có chức nghiệp đạo đức mà duy trì chính mình nhân thiết. Hắn đứng ở thần vương trong điện, dương một trương miệng đại phun tứ phương. Ta nói cho các ngươi, Athena có thể thắng quá ta cũng chính là dựa vào nàng nhiều một tay ma pháp. Mà ta ma kháng thấp, ta nếu là học ma pháp, ta còn sẽ là cái này điểu dạng. Hắn lời này nói ra, tuy rằng mọi người đều cảm thấy nơi nào giống như có chút không đúng, nhưng nghe lên còn man có đạo lý. Ares rất nghĩ nghĩ, đối Ares vẫy tay nói, như vậy đi, ma pháp ngoạn ý nhi này không gì hiếu học. Ta cảm thấy lấy ngươi vũ lực, học nó hoàn toàn chính là một loại lãng phí. Tới, ta làm ca ca ngươi lại cho ngươi gõ vài món thần cụ. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Một chiếc tân chiến xa giống không giống a? Không tốt. Ares vung tay lên, cả giận nói, rớt, ta tốt xấu cũng là Hera cùng con của ngươi. Là này thần vương trong điện nhất căn chính miêu hồng rớt chi tử. Ngươi vì cái gì như vậy bất công Athena? Đem chúng ta thần chức phận cắt ra tới cho nàng cũng liền thôi. Chẳng lẽ liền làm chính chúng ta thắng trở về cơ hội đều không cho sao? Người này cũng quá bất công. Chính là, Ares lời này, tức khắc dẫn phát rồi đối việc này nhất tức giận bất bình Hera đồng ý. Nàng nhìn chính mình trượng phu, nói, rớt, người như thế nào có thể đối chúng ta nhi tử như vậy bất công? Ta nói cho ngươi, hắn nếu là học ma pháp, tuyệt đối so với Athena muốn cường, muốn càng như là một cái chiến thần. Ngươi liền loại này cơ hội đều không cho hắn. Ta này không phải sợ hắn học không được đến lúc đó vô năng cuồng nộ cho ta chọc một thân phiền toái sao? Rớt đầy mặt bất đắc dĩ mà nghe chính mình chính thê răn dạy. Suy tư muốn như thế nào có lệ nàng, nhưng liền ở ngay lúc này, Apollo cùng Artemis mẫu thân, hiện giờ đã bị rớt chính thức nghênh thú quá môn nữ thần Leto đứng dậy. Nàng nhìn rớt, ôn nhu nói, rớt, liền cấp Ares một cái cơ hội đi. Hắn trợ giúp chúng ta mẫu tử, có ân với chúng ta. Vừa lúc ta muội muội Asteria nữ nhi hé kết, chính là giữa trời đất này lợi hại nhất ma pháp sư. Liền từ ta hướng đi hé kết thuyết minh. Làm Ares đi nàng nơi đó thử một lần. Hé kết, nghe thấy cái này tên, rất hiển lộ ra trần chờ chi sắc. Đây đúng là hiện giờ thiên địa chi gian trừ bỏ Athena bên ngoài nhất làm hắn kiêng kỵ thần minh. Bất quá, đương hắn nhìn đến chính mình cùng một cái hồng mao đại tinh tinh giống nhau nhi tử khi, rồi lại bỏ xuống trong lòng cảnh giác. Thông qua phía trước cùng Athena quyết đấu tới xem, Ares tiềm lực cùng thực lực cũng liền như vậy. Hắn ở trong lòng khinh thường mà nghĩ đến, liền tính làm hắn đi học, chiến thần cũng không có cái này kiên nhẫn cùng bền lòng. Đi đầu nhập đến như vậy buồn tẻ ma đạo bên trong đi. Vừa lúc, làm hắn đi cấp hé kết thêm một ngạt, miễn cho nữ nhân này cả ngày làm một ít đáng sợ thực nghiệm. Nghĩ vậy cha, rất tức khắc yên tâm xuống dưới. Hắn đối Lê Tô nữ thần gật gật đầu. Sau đó nói, kia hảo, Ares, ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Hắn nhìn Ares, nhắc nhở nói, nhưng ta muốn nói chính là, ngươi muốn khiêu chiến Athena, thắng hồi chính mình thần chức, kia chỉ có thể lại có một lần cơ hội. Nếu ngươi thua, liền cho ta thành thành thật thật mà tiếp thu chính mình thất bại. Không cần luôn làm một ít chán ghét sự tình, quấy nhiễu chúng thần bình thường công tác là, ta đã biết, nghe được rớt nói, Ares vui vô cùng, trên mặt hắn lộ ra đắc ý rào rạt tươi cười, ở chúng thần trong mắt, thoạt nhìn đáng khinh lại có thể cười, ở được như ước nguyện về sau. Hắn đi vào mỹ lệ con mắt sáng nữ thần trước mặt, sau đó thò qua đầu, đắc ý rào rạt mà nhìn nàng, cười nói, chờ xem Athena, chờ ta xuất quan thời điểm, chính là ngươi tận thế tới rồi. Ha ha ha ha, nói xong, hắn liền lo chính mình rời đi này thần điện, giống như là thần thoại chung Ares giống nhau. Lỗ mãng mà không hề lễ nghi đáng nói, nhìn Ares bóng dáng. Poseidon phát ra khinh thường cười lạnh. Hắn đối rớt nói, rớt, nhìn xem con của ngươi. Hắn giống như là một con không có tiến hóa song ngốc tử giống nhau, ta nhi tử còn không tới phiên. Ngươi tới nói. Poseidon, rớt nghe vậy lập tức cay độc mà đánh trả chính mình huynh đệ. Ít nhất so người những cái đó liền người dạng đều không có nhi tử muốn hảo. Hai huynh đệ giờ phút này đối chọi gay gắt, đã hướng chúng thần biểu hiện ra bọn họ chi gian thế cùng nước lửa quan hệ. Thấy thế, làm đại ca Hades cùng làm đại tỷ Hestia bất đắc dĩ mà nhìn nhau liếc mắt một cái. Đồng thời thở dài, mà Artemis tắc có chút lo lắng mà nhìn chính mình mẫu thân Leto đi theo Ares. Trước sau chân mà đi ra ngoài. Sau đó đối chính mình đệ đệ hỏi. Apollo, Hecate chính là cái hỉ nộ vô thường người. Ares sẽ không chọc nàng không vui đi. Ai biết được, bất quá, ta cảm thấy bọn họ chi gian làm không hảo còn rất hợp nhau. Apollo nhìn một chút mắt to chừng mắt. Nhỏ rớt cùng Poseidon, lại nhìn một chút đứng ở tại chỗ bảo trì mỉm cười Athena. Cùng bất đắc dĩ lắc đầu thở dài Hades cùng Hestia. Tiếp theo hắn mỉm cười nói, núi Olympus cũng không phải cái gì tịnh thổ a. Mặt khác một bên, Ares ở nữ thần Leto dưới sự chỉ dẫn. Thực mau liền rời đi núi Olympus, đi tới đại địa phía trên, hiện giờ đại địa thượng còn không có nhân loại hoạt động. Chỉ trải rộng đủ loại cùng chư thần đồng thời ra đời quái vật. Còn có giống Poseidon như vậy khẩu vị tương đối trọng thần chỉ nhóm. Cùng quái vật giao hợp sau sinh hạ càng thêm quái dị con nối dõi mà Hy Lạp ma pháp nữ thần hé kết. Hiện giờ cũng ở tại như vậy đại địa thượng, nàng ẩn cư ở đại hải áo khắc A Nặc Tư bên bờ. Một chỗ dùng ma pháp kết giới phong tỏa ở bồn địa bên trong. Tại đây phiến hải dương mặt khác một bên. Chính là Minh Vương Hades sở trưởng quản minh giới, Leto nữ thần thực rõ ràng thường xuyên thăm nơi. Đây, rơi xuống đất về sau. Nàng ngựa quen đường cũ mà dẫn dắt Ares lướt qua nơi này ma pháp kết giới. Sau đó tiến vào tới rồi nữ thần hé kết lãnh địa trong vòng, lướt qua kết giới sau. Này phiến hoang vắng bồn địa hiện ra nó chân dung. Bồn địa bên trong giống như tiên cảnh. Đủ loại rậm rạp cây cối chung. Sinh hoạt rất nhiều dáng người nhỏ xinh nhưng mỹ lệ yêu tinh cùng tinh linh. Nhánh cây thượng kết nặng trĩu tiên quả. Trong không khí tràn ngập so ngoại giới còn muốn nồng đậm thượng rất nhiều eder, đơn luận hoàn cảnh. Nơi này thậm chí không thể so núi Olympus thượng chúng thần hoa viên kém. Mà ở rừng rậm chỗ sâu trong, chính là ma pháp nữ thần hé kết từ ma pháp cùng cây cối bện mà thành cung điện. Ở cung điện cửa. Còn nằm bò ngày sau địa ngục người trông cửa. Tam đầu khuyển Cerberus. Nó trên thực tế là minh nguyệt nữ thần hé kết sủng vật. Nhận thấy được nữ thần Leto cùng chiến thần. Ares hai tôn thần minh đã đến. Này chỉ cảnh giác chó săn cũng thẳng nổi lên chính mình ba cái đầu. Tràn ngập địch ý mà nhìn về phía bọn họ phương hướng. Bất quá ở nhìn đến người tới là Leto về sau. Nó lại lộ ra vui mừng thần sắc. Liếm đầu lưỡi phe phẩy cái đuôi chạy tới Leto nữ thần trước mặt ngoan ngoãn. Leto nữ thần ôn nhu, mà sờ sờ Cerberus đầu. Sau đó hỏi, Hecate ở trong nhà sao? Tam đầu khuyển gật gật đầu. Sau đó hướng về phía cung điện phương hướng, gâu gâu, mà kêu hai tiếng. Tiếp theo, một cái lười biếng thanh âm, bỗng nhiên từ cung điện trung vang lên. Cerberus, có ai tới sao? Giọng nói phủ lạc, một cái nhỏ sinh thân ảnh chậm rãi từ cung điện trung đi ra. Hết chương.